Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, chương 319, siêu cấp anh hùng liên minh. Ba ba, ngươi không thể chết được a. Thượng Tử Vũ kêu khóc nhào tới, ôm lấy Thượng Sùng Vân thi thể huyết nhục mơ hồ lớn tiếng hét to. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Sở Ca, ai oán mà hỏi, sư phụ ngươi làm sao không ra tay đây? Sở Ca nhưng trong lòng một trận bất đắc dĩ, trong đầu lại nhớ lại một giờ trước chuyện xảy ra. Một giờ trước ngươi xuống cờ tướng sao? Thanh Long tiên sinh, Thượng Sùng Vân mặt mỉm cười hỏi. Dĩ nhiên, ngươi hỏi cái này làm gì? Mọi người tại chơi cờ tướng thời điểm luôn là muốn hy sinh một chút con cờ, vì lấy được thắng lợi cuối cùng, vì quốc vương an toàn. Vô luận là tiểu binh, nhân vật chính, kỵ sĩ, lâu đài, thậm chí hoàng hậu đều có thể hy sinh. Cứ việc những con cờ này rất có giá trị, nhưng là ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là vì thắng lợi cuối cùng. Cho nên hy sinh cũng là không thể tránh được. Sở Ca kỳ quái nhìn Thượng Sùng Vân, ngươi theo ta nói những thứ này làm gì? Bởi vì tối nay, có một cái trọng yếu con cờ đã định trước sắp sửa hy sinh. Cứ việc cái này con cờ thoạt nhìn rất trọng yếu, nhưng tử vong nhưng là hắn mệnh chung chú định, cũng là có khả năng nhất phát huy hắn giá trị lựa chọn. Ta biết Thanh Long tiên sinh ngươi nắm giữ võ công trong truyền thuyết, võ nghệ cao cường, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện. Vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, tối nay đều không nên ra tay. Sở Ca trong lòng cảm thấy rất nghi ngờ, bất quá vẫn là gật đầu một cái. Chỉ cần không có người uy hiếp được ta, ta là sẽ không xuất thủ. Nhớ lại chỉ trong nháy mắt liền kết thúc, Sở Ca thở dài. Ta là cao thủ, nhưng ta không phải là thần. Xin lỗi. Trên thực tế, nếu như là Thượng Tử Vũ bị uy hiếp, hắn hơn phân nửa là sẽ ra tay. Nhưng mà Thượng Sùng Vân nha, nếu chính hắn đều yêu cầu mình không nên ra tay, như thế chính mình cũng không cần phải chuyến cái này chảy nước đục. Nói xong, Sở Ca liền xoay người mang theo Matis rời đi rồi. Hắn cũng không tính tiếp tục ở lâu. Mặc dù không biết Thượng Sùng Vân tại sao lựa chọn tử vong, nhưng là không nghi ngờ chút nào, có người ở tiếp theo bàn đại cờ. Bàn cờ này rắc rối phức tạp, mà Thượng Sùng Vân cũng chỉ là một con cờ mà thôi. Thượng Sùng Vân biết tối nay sẽ phát sinh trận này ngoài ý muốn, hắn cũng làm xong tử vong chuẩn bị, chẳng qua là không biết hắn muốn bảo vệ cái đó quốc vương lại là ai đây, để cho hắn cam nguyện hy sinh tánh mạng của mình. Bất quá hiển nhiên chuyện này xa chưa kết thúc. Chủ nhân ngươi mau nhìn. Ngồi ở trở về nhà trên xe, Alex bỗng nhiên đối với Sở Ca hô, hơn nữa đem một cái máy tính bảng đưa tới. Sở Ca nhìn một cái kia máy tính bảng, lại nhất thời lấy làm kinh hãi. Phía trên kia thu hình lại chính là trước chuyện mới vừa phát sinh. Theo sinh mệnh chi hỏa biểu diễn đến Thượng Sùng Vân bị giết, Titan chi tâm bị trộm đi, cùng với cái kia vampire triển hiện ra năng lực, tất cả đều rõ ràng xuất hiện tại trong hình. Đây là hiện ở trên mạng khắp nơi đều là cái video này. Lượng click đã vượt ngàn vạn, không chỉ A đứng B đứng lên có, liền ngay cả dầu quản trên cũng nổ rồi. Hiện tại mọi người đều ở trên mạng thảo luận chuyện này đây. Nghe xong lời này, Sở Ca nhưng trong lòng một trận sáng tỏ. Xem ra phía sau màn ra tay đang tại thúc đẩy sự tiến triển của tình hình. Tối nay trận này buổi họp báo không thể nghi ngờ là một cái âm mưu. Đoạn video này chính là tốt nhất chứng cứ. Theo lý thuyết trận này buổi họp báo vì bảo mật quan hệ là nghiêm cấm thiết bị điện tử vào sân. Nhưng mà đoạn video này hình ảnh lại vô cùng rõ ràng, góc độ cũng tốt vô cùng. Nhìn một cái chính là sớm có dự mưu. Như thế âm mưu này lại là nhằm vào ai đó? Thượng Sùng Vân hiển nhiên không phải là. Hắn sớm có dự liệu được cái kết quả này. Như thế ai là đoạn video này trong lớn nhất người bị hại đây? Sở Ca suy tư chốc lát, lại bỗng nhiên nghĩ đến. Lớn nhất người bị hại rất hiển nhiên là Vampire A. Bởi vì tối nay chuyện này, bọn họ ẩn núp thân phận hoàn toàn bị bại lộ ở trước mặt của thế nhân. Hơn nữa còn là lấy một loại tàn nhẫn mà tà ác hình tượng. Hơn nữa còn nói cho thế nhân một chuyện. Một cái tên là Titan chi tâm bảo vật rơi vào trong tay bọn họ. Vật này có thể để người ta trường sinh bất lão, miễn cho sự uy hiếp của cái chết. Như thế cứ như vậy, vampire chẳng phải thì trở thành một cái cực độ tà ác lại nắm giữ thần kỳ bảo vật to mục tiêu. Lớn rồi sao? Không nghi ngờ chút nào. Tướng này khiến cho bọn họ trở thành đối tượng đả kích. Tiếp theo nhưng không biết sự tình sẽ làm sao phát triển đây. Sở Ca đối với vampire lý giải, vẻn vẹn đến từ Elizabeth một chút giới thiệu. Thoạt nhìn cái chủng tộc này cũng còn là có thực lực nhất định. Chẳng qua là cùng cả nhân loại xã hội so với cái kia chút thực lực liền hoàn toàn không đáng nhắc tới rồi. Cho nên bọn họ mới có thể lợi dụng văn nghệ tác phẩm tới thúc đẩy vampire hình tượng thay đổi. Đồng thời ẩn núp âm thầm. Bất quá bây giờ xem ra, mục đích của bọn họ tạm thời phải bị trở ngại đây. Trở lại trong lâu đài, Sở Ca để cho Alex thời khắc chú ý sự tiến triển của tình hình. Chính mình là đi ngủ. Sáng ngày thứ hai còn chưa tới 6 điểm, Sở Ca liền bị Alex nhẹ nhàng tiếng kêu cho kêu lên. Chủ nhân, mau tới, có chuyện lớn sắp xảy ra. Siêu cấp anh hùng liên minh tuyên bố muốn tham gia chuyện này. Đối với tà ác vampire mở ra điều tra cùng truy lùng. Muốn tiêu diệt đám này tà ác sinh vật, hơn nữa ngăn cản âm mưu của bọn họ, cứu vớt thế giới. Cái kia Alex vọt vào phòng ngủ của Sở Ca, hưng phấn la lên. Sở Ca nghe xong nhưng là một trận kinh ngạc. Chờ một chút, người nói siêu cấp anh hùng liên minh. Đây cũng là từ đâu xuất hiện kỳ lạ tổ chức. Cái kia Alex nhưng cũng là một mặt kinh ngạc. Người thậm chí ngay cả siêu cấp anh hùng liên minh cũng không biết. Người cũng quá ao rồi đi chủ nhân. Bất quá nhìn Sở Ca sắc mặt không đúng, vội vàng giải thích. Siêu cấp anh hùng liên minh là hơn một tháng lúc trước sinh ra một cái Super Heroes tổ chức. Mỗi người bọn họ đều nắm giữ cường đại năng lực đặc thù. Còn có chính mình khởi nguyên cố sự. Bọn họ vì đà kích tà ác, nhân loại giám hộ, bảo vệ hòa bình thế giới mà liên hợp lại cùng nhau. Bọn họ không chịu chính phủ giám thị, lại nắm giữ chắc tuyệt danh vọng. Cho tới bây giờ siêu cấp anh hùng liên minh đã ngăn cản rất nhiều phạm tội sự kiện. Đánh bại hết mấy cái hắc bang tổ chức. Thậm chí còn phá hủy một cái tổ chức khủng bố đây. Bọn họ video ở trên mạng đâu cũng có. Có thể nói là đoạn thời gian gần nhất trên mạng nóng bỏng nhất sự tình nữa nha. Người bình thường cũng phải nhìn nhiều một chút tin tức a chủ nhân. Sở Ca lòng nói vẫn còn có loại. Chuyện này. Cái này cũng quá thần kỳ đi. Super Heroes điện ảnh hắn là nhìn rất nhiều nhưng là trong thực tế Super Heroes hắn lại vẫn là lần đầu tiên nghe nói đây. Dĩ nhiên, lúc trước hắn cũng ở trên mạng nói qua người bình thường giả trang thành Super Heroes đầu đường chấp. Pháp sự tình, bất quá những cái được gọi là Super Heroes bất quá chỉ là một chút mặc hoạt họa quần áo người bình thường mà thôi. Sở Ca trong lòng có chút kinh ngạc nghĩ đến, Super Heroes cái gì không đồng nhất hướng chỉ tồn tại ở điện ảnh cùng bên trong sao? Đem liên quan với cái tổ chức này tin tức đều tìm cho ta đi ra. Minh bạch chủ nhân, Alex nói lấy, lập tức hành động, không hẳn sẽ công phu. Alex liền ôm lấy máy tính bảng lại đi vào. Những thứ này là ta tìm được liên quan với siêu cấp anh hùng liên minh cặn kẽ nhất tài liệu. Đăng. Nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.